Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, đồng thời cầm giữ Nhan gia tỷ muội vào lòng. Nàng cùng Nhan Như Sương là một mẹ sinh ra song sinh tỷ muội, nhưng từ nhỏ quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp, lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt, mặc dù như thế. Nhưng cũng chưa từng xảy ra cãi nhau loại hình sự tình. Ngoặc kép, Nhan Như Tuyết đứng người lên, quạnh quẽ đôi mắt, nhìn về phía Nhan Như Sương, lông mi dài nháy lên. Nội tâm của nàng cũng là một trận nổi sóng chập trùng. Nàng rất muốn cùng Nhan Như Sương chào hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mỹ Lệ khóe miệng ngập ngừng nói, nửa ngày về sau mới kêu một tiếng, tỷ. Một bên Diệp Thiên, đương nhiên là đem Nhan ra hai tỷ muội, mỗi người biểu tình biến hóa, toàn đều thấy rõ, nhìn thấy cái tràng diện này, Diệp Thiên tâm lý cũng cảm thấy một trận vui mừng. Nhan ra tỷ muội thế thành nước lửa không hợp tính quan hệ, có lẽ sẽ tại tối nay cái này trùng hợp cơ duyên dưới, được đến tiêu trừ. Đây là Diệp Thiên hy vọng nhất nhìn đến sự tình. Nếu như thật sự là như thế tôi nói, chính mình sau này đồng thời cùng Nhan gia tỷ muội ở chung, cũng sẽ không có bao nhiêu độ khó khăn. Tại Diệp Thiên trong tiềm thức, hắn không muốn từ bỏ cùng mình có hôn ước Nhan Như Sương, càng không muốn từ bỏ cùng mình tại từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu tình duyên Nhan Như Tuyết. Hắn muốn cùng lúc đem Nhan ra hai tỷ muội ôm vào trong ngực. Chỉ có dạng này mới ai cũng không thua thiệt. Thông qua cùng Nhan ra hai tỷ muội đơn độc tiếp xúc, Diệp Thiên hoàn toàn cảm giác được Nhan Như Sương cũng tốt, Nhan Như Tuyết cũng được. Hai tỷ muội tâm lý đều vô cùng để ý đối phương, nhưng trên miệng nhưng xưa nay không nói. Tối nay là cái cơ hội khó được. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tranh thủ thời gian đứng ra, làm hòa sự lão nhân vật, nhìn lấy trước mắt hoạt sắc sinh hương tứ nữ, ôn hòa cười nói, các ngươi hai tỷ muội, thật vất vả gặp lại, thừa dịp tối nay cơ hội này, thật tốt trò chuyện, ta loại này ngoại nhân, thì không mù lẫn vào, bằng mỹ nhân, chúng ta cũng ra ngoài hoa tiền nguyệt hạ tản bộ đi. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ đều biết Nhan gia tỷ muội quan hệ vi diệu, hai nàng cũng cùng Diệp Thiên có nhất trí ý nghĩ, cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau, cùng Diệp Thiên một trước một sau rời đi phòng khách, hướng hậu hoa viên đi đến. Đến mức Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai thiếu nữ là bởi vì say rượu duyên cớ ngay tại phòng ngủ của mình ngủ, cũng chưa từng xuất hiện ở phòng khách. Nhan gia hai tỷ muội làm sao không biết Diệp Thiên đây là tại các nàng sáng tạo cơ hội. Chỉ là Diệp Thiên ba người vừa đi, trong phòng khách lần nữa biến đến an tĩnh như chết. Nhan gia tỷ muội hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một mặt men say mông lung Thiên Diện mở ra cửa phòng ngủ, lung la lung lay từ lầu hai đi xuống. Vừa thấy được Nhan Như Tuyết, chánh choáng cũng giống như trong nháy mắt thanh tỉnh ba phần. Từ trên thang lầu nhảy lên một cái, trực tiếp bổ nhào vào Nhan Như Tuyết trong ngực, hai tay ôm lấy Nhan Như Tuyết cái cổ, như đứa bé cưng giống như, dùng một loại hữu khí vô lực thanh âm, phá vỡ cục diện bế tắc. Đại hung tỷ a, ngươi cùng lãnh huyết mỹ nhân đều là tỷ muội, có cái gì không giải được khúc mắc, nói ra đi, các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải vì giúp các ngươi tiêu trừ khúc mắc, ta chỉ muốn vui a, thuận tiện uống nước, cái này trong cổ họng, giống hỏa thiêu giống như. Nói chuyện, Thiên Diện lại lảo đảo hướng một bên đi đến, đều khác trầm mặc a, mau nói lời nói nha, muốn không, hai người ôm cùng một chỗ, ngay trước mặt ta, khóc lớn một trận, tiêu trừ tất cả lo lắng, sau đó lẫn nhau nói tâm sự, lại về sau tiêu tan hiềm khích lúc trước. ngay tại ưng ực uống nước thiên diện, nhìn thấy Nhan gia tỷ muội người nào cũng không chịu mở miệng. Thiên diện hơi không kiên nhẫn lần nữa thúc giục nói, ta nguyện ý thành cho các ngươi tỷ muội quay về tại tốt nhân chứng. Diệp Thiên ca ca bọn họ cũng thật sự là như thế thời khắc mấu chốt, thế mà từng cái kiếm cớ rời đi. Thiên diện tuy nhiên say đến kịch liệt, nhưng cho dù là trong giấc mộng, cũng duy trì độ cao cảnh giác, chung quanh ngoài trăm thước bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể trước tiên truyền vào nàng thức hải. Sau đó kiếm cớ nói khát nước, muốn uống nước, xuất hiện tại Nhan gia tỷ muội trước mặt. Trên thực tế, lấy Nhan Như Tuyết đối thiên diện dài, nàng cũng biết thiên diện chân thực dụng ý, âm thầm thở dài ra một hơi, nói khẽ, thiên diện, ngươi, tránh một chút. Ây, thiên diện có chút xấu hổ vỗ vỗ trán, lắc đầu cảm khái nói, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, các ngươi kiếp này có thể trở thành song sinh tỷ muội. Cái này cần là nhiều đại phúc duyên a, cố mà chân quý a, đừng chờ đến về sau lại hối tiếc không kịp. Bởi vì Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao đều gặp mấy giờ trước, châm ngòi tại ngõ cổ bầu trời đêm pháo hoa. Lúc này, đối mặt với gần trong gang tấc Diệp Thiên, hai nữ nỗi lòng đều lộ ra có chút phức tạp. Diệp Thiên tuy nhiên có thám thính người khác tiếng lòng bản sự, nhưng hắn dù sao cũng không phải hai nữ trong bụng run đũa, tự nhiên không có khả năng biết lúc này trong lòng hai cô gái suy nghĩ. Chỉ là trông thấy hai nữ thỉnh thoảng ngưng trọng, thỉnh thoảng nhíu mày sắc mặt, cảm thấy có mấy phần nghi hoặc. Đối với mình sùng bái đầu dạp xuống đất băng mỹ nhân Bạch Ngưng Băng, có cơ hội cùng chính mình tiếp xúc, lúc này lại thái độ khác thường giữ yên lặng. Đây không phải Bạch Ngưng Băng tác phong a, mà Bạch Ngưng Băng bên người Bạch Giao thì càng là thủy chung cúi thấp xuống gương mặt, chỉ đem một đoạn trắng tích thon dài như thiên nga cổ trắng theo trong cổ áo lộ ra, càng là không nói câu nào. Hai người các ngươi cái này là làm sao à nha? Diệp Thiên cười một tiếng, nỗ lực đánh vỡ ngột ngạt cục diện, ta mới vừa nói đi ra tản bộ. Cũng không chỉ có chỉ là tản bộ a, chúng ta cũng nói một chút sao? Không phải vậy lời nói, tình cảnh này nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy, khẳng định sẽ coi là ba người chúng ta đều là người câm. Diệp Thiên vừa nói chuyện, vừa quan sát hai nữ phản ứng. Hai nữ vẫn như cũ giữ yên lặng, ai cũng không trả lời hắn. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi, hai nữ có phải hay không cũng nhận Nhan gia hai tỷ muội truyền nhiễm. Nhìn nhau không nói gì, ai cũng không nói lời nào. Sau một lát, Diệp Thiên ra vẻ cả giận nói, các ngươi nếu không nói, ta liền đi, ta đi tìm Thiên Diện nói chuyện phiếm. Thiên Diện bảo bảo khẳng định có lời nói với ta. Diệp Thiên làm bộ quay người muốn đi, Bạch Ngưng Băng lúc này mới tê thanh nói, Diệp Thiên, ngươi cùng Như Tuyết quan hệ tiến triển tới trình độ nào? Cái này, Diệp Thiên cũng là sững sờ, nhíu lại mày kiếm, thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói, còn không phải như cũ, không có gì đáng ra nói. Lúc trước Bạch Ngưng Băng khăng khăng muốn lưu tại bên cạnh mình, cái này khiến Diệp Thiên cơ hồ là bản năng cảm thấy Bạch Ngưng Băng muốn cùng chính mình quan hệ, hướng về phía trước bước tiến một bước. Huống chi ngày đó đang đối mặt Bạch gia huynh muội lúc, Diệp Thiên còn ngay trước Bạch Ngưng Băng mặt nói muốn đem Bạch Ngưng Băng giữ ở bên người. Theo Diệp Thiên, chính mình lúc đó cử động có lẽ sẽ để Bạch Ngưng Băng lầm cho là mình đối nàng có ý thức, cho nên lúc này Bạch Ngưng Băng hỏi từ bản thân cùng Nhan Như Tuyết quan hệ tiến triển, Diệp Thiên thật không dám ăn ngay nói thật, hắn sợ thương tổn Bạch Ngưng Băng, mặc dù hắn đối Bạch Ngưng Băng cũng có như vậy một tia hảo cảm, nhưng Bạch Ngưng Băng trong lòng hắn vị trí còn kém rất rất xa Nhan Như Tuyết. đã từng đối Bạch Ngưng Băng từng có một số đùa giỡn. Cũng chỉ là xuất phát từ nam nhân đối mỹ nữ thưởng thức và ái mộ tâm tư mà thôi. Cũng không thể đại biểu, Diệp Thiên muốn cùng Bạch Ngưng Băng ở giữa quan hệ, có càng phát triển thêm một bước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.